Cửu vực kiếm đế, chương 1336, tử mạch lạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bên trên cổ linh đan. Thế nhưng là so với bây giờ thời đại này đan dược, hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện ở thời đại này, dù cho là thánh đan, đều vậy nhiều nhất đối đế tôn hữu hiệu, mà đối cổ đế hiệu quả, coi như cực kỳ bé nhỏ. Mà lên cổ linh đan, rất nhiều thậm chí là đối thiên nhân, đều hữu hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thời đại này, cũng không phải là đan đạo xuống dốc. Mà là không có viễn cổ thời đại rất nhiều thánh dược. Hiện tại rất nhiều thánh dược đặt ở viễn cổ thời đại, cũng chính là thiên cấp, thậm chí là địa cấp linh dược, xa xa không xứng với thánh dược xưng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này tử mạch lạc mới thật sự là thánh dược. Sở Phong Miên biết, lấy tử mạch lạc làm chủ, luyện chế ra một loại tử mạch huyền đan, đều đủ để là để cổ đế nhục thân, đều tăng cường mấy thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nếu như muốn tu luyện ra bất hủ chân thân đến, nhất định phải là đem nhục thân tăng lên tới cực hạn tình trạng. Tử mạch huyền đan, nếu như đủ để luyện chế ra đến, đủ để là để Sở Phong Miên khoảng cách bất hủ chân thân tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nói xong, chính là hướng lên trước mắt cái kia sinh tử cảnh tứ trọng võ giả đi tới. Tên võ giả này, nhìn đen đúa gầy gò bộ dáng, sinh tử cảnh tứ trọng, tại một chút đẳng cấp thấp đại lục, đều coi là nhất phương cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết tại cái này thiên giác thành bên trong, hắn thực lực chỉ có thể coi là trung hạ các loại, bị vô số chuẩn đế, thậm chí là đế tôn dò xét, làm hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tử mạch lạc, giá cả bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi tới trước gian hàng, quan sát tỉ mỉ một chút cái này tử mạch lạc. Cái này một gốc tử mạch lạc đã là hoàn toàn chín mùi, phía trên điểm điểm kim quang, liền là hoàn toàn chín mùi tiêu chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử mạch lạc mặc dù cho là không có hoàn toàn thành thục, cũng có được rất tốt hiệu quả. Cho nên rất nhiều người tại đụng phải tử mạch lạc thời điểm, không quản là có hay không thành thục, đều sẽ trực tiếp hái đi. Dù sao một gốc không có có thành thục tử mạch lạc, đều là có giá trị không nhỏ, khó có võ giả nhẫn nại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết Sở Phong Miên muốn luyện chế tử mạch huyền đan lời nói, trọng yếu nhất một điểm, cần phải hoàn toàn chín mùi tử mạch lạc. Không là hoàn toàn chín mùi tử mạch lạc, là luyện chế không ra tử mạch huyền đan. Trước mắt cái này một gốc, ngược lại là hoàn toàn chín mùi, phù hợp Sở Phong Miên yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị tiền bối này, ta chỉ cần 10 cái chữa thương thánh đan, tại tăng thêm 10 cái tu luyện thánh đan, cũng đủ để đổi lấy cái này một gốc tử mạch lạc. Nam tử gầy nhỏ nhìn xem Sở Phong Miên, nhỏ giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái chữa thương thánh đan, 10 cái tu luyện thánh đan, hết thảy 20 mai thánh đan. Tiểu gia hỏa, khẩu khí không nhỏ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nghe được cái này báo giá, đều là lông mày không khỏi nhíu một cái, mở miệng nói. Tu luyện thánh đan giá cả cũng không tính cao, 10 cái tu luyện thánh đan đồng dạng tại Thánh Long bí cảnh, cũng liền giá trị 2000 điểm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là chữa thương thánh đan nhưng khác biệt. Chữa thương đan dược, cấp bậc thấp giá cả cực kỳ tiện nghi. Thế nhưng là cấp bậc càng cao, giá cả cũng liền càng cao. Thậm chí là không có cao hơn một cấp chữa thương đan dược. Giá cả đều là lật tăng trưởng gấp bội. Mà đạt tới chữa thương thánh đan cấp bậc này, chỉ sợ là một viên tại Thánh Long bí cảnh bên trong, đều cần tốn hao 1000 mai điểm cống hiến mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể phẩm cấp đạt tới chữa thương thánh đan cấp bậc. Thế nhưng là ngay cả cổ đế thương thế, đều có thể khôi phục. Về phần bình thường đế tôn, chỉ cần là bất tử, một viên xuống dưới, cũng đủ để là để bọn họ trở nên nhảy nhót tưng bừng. Quả thực là tương đương với đế tôn một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nam tử gầy nhỏ mở ra cao như thế giá cả. Vậy trách không được cái này một gốc tử mạch lạc, một mực không người đến mua. Cái này là giá thấp nhất, vì cái này một gốc tử mạch lạc, ta kém chút chết tại yêu thú trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử gầy nhỏ có chút do dự mở miệng nói. Sư huynh, quên đi thôi, chúng ta lại đi xem một chút. Tử mạch lạc, táng tiên đại lục mỗi một lần mở ra, đều hội xuất hiện một chút, cũng không kém cái này một gốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nhếch miệng, nhìn nói với Sở Phong Miên. Hắn thấy, cái giá tiền này thật là quá đen, so với giá thị trường cao hơn 2 thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái thánh dược chữa thương, 10 cái tu luyện thánh dược có đúng không? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia tử mạch lạc mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử mạch lạc dễ tìm, nhưng hoàn toàn chín mùi tử mạch lạc cũng không nhiều. Đại bộ phận điểm tử mạch lạc đều là còn tại không có hoàn toàn thành thục thời điểm, liền bị người ngắt lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không hề thiếu tài phú. Nếu là đụng phải, trực tiếp mua liền là. Ta có thể mua xuống cái này tử mạch lạc. Bất quá ta cần để cho ngươi nói cho ta biết. Cái này tử mạch lạc là ngươi từ chỗ nào đào được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem nam tử gầy nhỏ, mở miệng nói. Tử mạch lạc là xen lẫn thánh dược. Nói như vậy, một chỗ sẽ có tử mạch lạc sinh trường, cũng tương tự sẽ xảy ra trường một loại khác thánh dược. Huyền Hoàng Thảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử mạch huyền đan chính là lấy tử mạch lạc cùng huyền hoàng thảo cùng một chỗ luyện chế. 2 loại thánh dược, bản trưởng thành, dược lực cực kỳ tương tự. Một khi là được luyện chế, càng là đủ để đạt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, mới có thể luyện thành tử mạch huyền đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết huyền hoàng thảo, muốn so lên tử mạch lạc, không thấy được nhiều. Đoán chừng trước mắt cái này nam tử gầy nhỏ, lúc ấy đều không có chú ý tới huyền hoàng thảo. Sở Phong Miên muốn luyện chế tử mạch huyền đan, nhất định phải khi tìm thấy một gốc thành thục huyền hoàng thảo mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tiền bối mua sắm lời nói, tiểu nhất định nói cho tiền bối. Nghe được Sở Phong Miên yêu cầu, nam tử gầy nhỏ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Sở Phong Miên vậy không đang lãng phí miệng lưỡi. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, 2 bình ngọc chính là bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên giết Huyết công tử, giết Mục Huyền bọn người, từ trên người bọn họ đạt được không ít thánh đan. Cái này chút thánh đan, đối Sở Phong Miên tới nói đại bộ phận điểm vậy đều không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên lấy ra, vậy không đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên xuất ra cái này hai bình ngọc, đưa cho trước mắt cái này nam tử gầy nhỏ. Cái này nam tử gầy nhỏ, cẩn thận xác nhận trải qua về sau, chính là đem Tử Mạch Lạc đưa lại đây. Đồng thời cũng là vụng trộm, cho Sở Phong Miên một cái ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này ngọc phù bên trong, chính là ghi chép nam tử gầy nhỏ là từ đâu đạt được cái này một gốc Tử Mạch Lạc. Nhìn hẳn là tại một cái sơn cốc bên trong, nương tựa theo ngọc phù. Sở Phong Miên tiến về Táng Tiên Đại Lục, tìm kiếm được chỗ này sơn cốc, cũng không khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, đạt được cái này một gốc Tử Mạch Lạc. Sở Phong Miên ngược lại là tâm tình không tệ. Đồng thời cũng là tại tiếp tục đánh giá không ít quầy hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này quầy hàng bên trên bày ra rất nhiều, đều là đã biến mất đã lâu thánh dược, một chút có giá trị. Sở Phong Miên vậy hào không keo kiệt, toàn bộ mua đi. Liền sau lưng Sở Phong Miên, một lão giả lại là đánh giá Sở Phong Miên vài lần, sau đó một đường là đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ dừng bước, cái này một lão giả, một thân đạo bào, thoạt nhìn như là một tên đạo gia người. Chính là một tên tứ kiếp chân đế. Một bước tiến lên, ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì? Sở Phong Miên đánh giá một chút lão giả này, tùy ý mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ kiếp chân đế, theo Sở Phong Miên, đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hắn đương nhiên không cần để ý, bên cạnh La Khang cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên nói chuyện như thế không khách khí, lão giả này ánh mắt đều hiện ra mấy điểm tức giận. Hắn dù sao thế nhưng là một tên tứ kiếp chân đế. Sở Phong Miên chỉ là một cái bất hủ chi cảnh, cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy. Tối thiểu hắn thấy, Sở Phong Miên cũng hẳn là cung kính mấy điểm mới đúng. Lại không nghĩ rằng, Sở Phong Miên dạng này không có hứng thú phản ứng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.